Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 335. Xê vị đưa tang, giả lập streamer Mị Mị sau lưng Thẩm Mị Mị cũng ở xem anime. Bởi không thể trực tiếp xem anime, cho nên nàng cũng không mở trực tiếp, một mình ở tối tăm gian phòng nhỏ bên trong. Thẩm Mị Mị nhìn chằm chằm màn hình, không dám thở mạnh một tiếng. Nàng tuy rằng trạch, nhưng cũng có thật không dám tiếp xúc đồ vật. Cái kia chính là khủng bố điện ảnh. Nếu như là trò chơi còn miễn cưỡng, Thẩm Mị Mị biết mình có thể đánh chết những kia quỷ quái. Nhưng điện ảnh thực sự là làm cho nàng trong lòng run sợ. Vốn là Thẩm Mị Mị chỉ là nghe nói huyễn điện anime này bộ tân tác thảo luận rất nhiều, tiếng tăm rất lớn, liền muốn nhìn một chút này bộ thần tượng anime, nhưng là làm vai nữ chính ra ngoài bị xe va, xoắn ốc thăng thiên thời điểm, nàng liền biết này bộ anime đại khái cùng bình thường thần tượng anime là không giống nhau lắm. Không nghĩ tới chính là, sau khi dĩ nhiên xuất hiện zombie, Thẩm Mị Mị sợ đến suýt chút nữa từ trên ghế ngã xuống. Chụp chặt ngón chân, mới không có quá khuyết điểm thái. Từ ngón tay may bên trong xem xong phía trước một đoạn, hình ảnh rốt cục sáng lên. Biệt thự đèn đuốc cũng đồng thời thắp sáng. Vai nữ chính Tiểu Anh nhìn thấy cái kia mang kính dâm nam nhân, mà hắn làm việc nói chuyện quái gì, lại muốn nhường Tiểu Anh cùng những kia zombie trở thành thần tượng. Cái gì đồ chơi? Thẩm Mị Mị nhất thời không có lý giải. Zombie cùng thần tượng trong lúc đó đến cùng có quan hệ gì? Vì cứu vớt suy yếu Tùng Hải thành phố, một đám zombie đứng dậy, muốn trở thành thần tượng. Thẩm Mị Mị cảm thấy đầu óc một đoàn hồ dán. Nội dung vở kịch triển khai đã nằm ngoài dự đoán của nàng. Ngoặc kép, những thứ này đều là ta vì cứu vớt Tùng Hải thành phố. Từ lịch sử bên trong tìm tới truyền kỳ thần tượng nhóm. Kính dâm nam vỗ một cái bảng đen, BGM đột nhiên biến hóa. Hắn chỉ về cái kia tóc màu vàng, ăn mặc áo da jacket nữ tính. Thế kỷ trước chưa, xưng bá Tùng Hải đầu máy thiếu nữ đội thủ lĩnh. Trong truyền thuyết tốc độ âm thanh thiên kim. Điền Dã, lúc này, hình ảnh cũng bắt đầu chấn động lên, cũng phối hợp dùng màu đỏ viết bút lông kiểu chữ, rất có loại cường giả lên sàn ảo giác, thiêu đốt niên đại 80 thần tượng dậy sóng, phổ biến một thời nhân vật, trong truyền thuyết thời đại trước thần tượng, Hà Mạt Lị, màn ảnh truyền tới vị kia nhỏ xinh, nhưng ánh mắt dại ra thiếu nữ trên người. Lấy phương thức giống nhau vẽ ra tên của nàng cùng danh hiệu. Trăm năm trước, thân ở biến đổi thời đại, quay vòng mỗi cái thế lực lớn bên trong. Trong truyền thuyết nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, tịch vụ, cái kia ăn mặc cổ điển hoa phục nữ tính rủ xuống đầu. Tựa hồ hết thảy đều không thể gây nên hứng thú của nàng. Dựa vào kịch lịch sử một đường gặp may, hoàn thành toàn kênh truyền hình hoàng kim thời gian vai nữ chính này một hành động vĩ đại. Trong truyền thuyết thiên tài đồng tinh, tân lị lị, hai đuôi ngựa nữ hài há to mồm, tựa hồ muốn thôn phệ tất cả, không chút nào nửa điểm làm minh tinh khí chất. Thế giới mới thần tượng chiến quốc thời đại, đăng đỉnh thần tượng vòng thần tượng tổ hợp kiên trì xê vị. Trong truyền thuyết thời đại mới thần tượng, Lý Ái, hích, vậy người này đây, Tiểu Anh sững sờ, nghe xong môi giới giới thiệu, nhưng còn có một vị kia mới bắt đầu cắn nàng tay 13 lần, ăn mặc màu đen liền chiều cao váy tóc dài nữ zombie không giới thiệu. A, cái này là trong truyền thuyết Huệ, có môi giới nữa eo, một bộ nghiêu bức oanh oanh dáng dấp, nói tiếp. Những này chính là ta thiên tân vạn khổ chiếu lại đây. Vì cứu vớt, chờ một chút. Vị này chính là, trong truyền thuyết Huệ, ta không quá nghe rõ ràng. Nàng, trong truyền thuyết Huệ, sẽ không có càng như vậy. Một điểm cái gì không? nhìn anime bên trong chuyển động cùng nhau. Thẩm Mị Mị thổi phù một tiếng, cười ra tiếng. Này anime từ đầu đến chân đều lộ ra một luồng xa điêu khí tức. Đúng là hòa tan không ít zombie đề tài khủng bố cảm giác. Anime tiết tấu rất nhanh. Lập tức, tiểu anh đám người liền bị một xe kéo đến diễn xuất địa phương. Loại này lòng đất lai thông thường một lần sẽ có mấy cái tổ hợp lên đài. Các nàng chính là một cái trong đó. Đồng thời, cỏ môi giới còn triển khai kinh động như gặp thiên nhân hóa trang kỹ thuật. Nhưng những này nguyên bản khuôn mặt khủng bố zombie thiếu nữ trong nháy mắt liền đã biến thành đáng yêu thần tượng, tuy rằng vẫn là đứng không vững là được rồi. Các nàng thân thể đung đưa, lại như là đang không ngừng cúi đầu bình thường, thậm chí đụng vào cái ghế một bên. Trong lúc nhất thời, 6 cái zombie thiếu nữ đều đang đung đưa, có loại ma tính cảm giác. Tiếp đó, đối mặt hoảng loạn tiểu anh, cỏ môi giới lại nắm lấy bờ vai của nàng, tiến hành rồi một phen thần tượng anime thường thường sẽ xuất hiện canh gà thức lên tiếng. Các ngươi là có thể lật đổ tất cả những thứ này truyền kỳ. Tin tưởng chính mình, ngươi có thể. Cỏ môi giới nhiệt huyết sôi trào nói rằng. Không thể, nhưng mà tiểu anh nhưng lập tức phủ nhận. Tình cảnh một lần có chút lúng túng. Ngoặc kép, được rồi, muốn xuất phát. Z-O-Z-O-Z-O. Ha ha ha, cái gì xa điêu nội dung vở kịch. Cười đến ta cái bụng đều đau đớn. Thẩm Mị Mị vỗ bàn, phát sinh chùi mâm giống như tiếng cười. Nếu như hiện tại chính đang trực tiếp, phòng trừng màn đạn khẳng định là một mảnh, nữ nhân này lại lên cơn, lên tiếng. Diễn xuất trên sàn nhảy, chỉ có tiểu anh một người nắm giữ ý thức. Cái khác zombie thiếu nữ chính ý thức mơ hồ địa chạy loạn. Dưới đài, các loại kim loại nặng bằng khắc gió khán giả mặt không hề cảm xúc. Lạnh lùng nhìn sân khấu, ngay ở tiểu anh không biết làm sao thời điểm, Huệ dễ nhiên trực tiếp từ sân khấu nhảy xuống, nguyên lai nàng là bị zombie bản năng chi phối, muốn cắn người, tiểu anh phí đi sức của chín châu hai hổ mới đưa Huệ kéo trở về. Trên sàn nhảy cái khác zombie các thiếu nữ đã hoàn toàn không được đội ngũ. Vừa lúc đó, cỏ môi giới vỗ tay cái đột. Cuồng bạo mà cao vút kim loại nặng rock and roll tiếng nhạc âm tấu vang. Giọng thấp pháo phảng phất liền trái tim đều sẽ bị xé rách. Toàn trường khán giả sững sờ ở. Tầm mắt khẩn nhìn chăm chú trên sàn nhảy. Vào lúc này, thân là đầu máy thiếu nữ điền dã vô ý thức cầm kèn đồng. Gào thét lên tiếng. Cùng lúc đó, mấy vị khác zombie cũng đồng thời bắt đầu rít gào. Song song toàn song, tiểu anh trong lòng chìm xuống, lại không nghĩ rằng, hiện trường khán giả nghe được rít gào, dĩ nhiên không tên hưng phấn lên, huyên náo âm nhạc, thiếu nữ gào thét, cuồng bạo khán giả, hết thảy đều có vẻ như vậy không hiện thực. Tiếp đó, hết thảy zombie thiếu nữ cũng bắt đầu đung đưa cúi đầu. Phạm vi rất lớn. Khiến người ta lo lắng đầu có thể hay không bởi vậy bị quăng rơi. Cuối cùng, tiểu anh cũng từ bỏ trị liệu. Theo đung đưa lên, ở kim loại nặng nhịp trống bên trong. Toàn trường sôi trào, mà màn hình ở ngoài. Thẩm Mị Mị đã cười đáp sắp tắt thở. Này thứ đồ gì nhi nha? Như thế có như thế xa điêu anime. Thần ti MC vị đưa tang. Zombie nội dung vở kịch mang đến khủng bố cảm giác đã hoàn toàn biến mất. Hơn nữa màn đạn các loại lên tiếng. Nàng thậm chí có chút chờ mong đám này zombie các thiếu nữ có thể hay không cuối cùng đem đầu lấy xuống vứt cho khán giả. Tập 1 cuối cùng, ngoại trừ Huệ, cái khác zombie thiếu nữ hay là bởi vì diễn xuất kích thích, đều đang khôi phục ý thức. Khiến người ta không khỏi chờ mong lên sau khi nội dung vở kịch đến. Là một bộ zombie đề tài tác phẩm. Này anime ending xong dĩ nhiên bất ngờ chữa trị. Vẫn là hợp sướng. Rất có thần tượng anime phong độ. Xem xong anime, Thẩm Mị Mị cười đến nước mắt đều chảy ra. nàng đã rất lâu không có gặp phải như thế Sa Điêu sức mạnh toàn mở anime. Hay là cũng có một phần nguyên nhân là chờ mong cùng thực tế tương phản. Nói chung, nàng hết sức hài lòng. Suy nghĩ một chút, Thẩm Mị Mị mở ra Weibo, tùy tiện biên tập một cái. Tùng Hải thần tượng là truyền kỳ, thật là đẹp mắt, đại gia mau đến xem nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.